từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 600, ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần cũng không còn nghĩ đến, đi xem đi hối đoái thương điếm, có thể đem chính mình đổi được trong tù xa chính hắn phải không sợ tiên quân, bất qua tiên cực môn cũng không đồng dạng, đây là Nam Thiên tất cả tâm huyết, nơi đây cũng có rất nhiều người hắn quen biết thật muốn động thủ, trừ phi hắn đem tiên quân diệt bằng không hậu hoạn vô cùng. Cuối cùng, Lục Thần tuyển trạch bị bắt, chứng kiến Nam Thiên tay chân luống cuống dáng vẻ, Lục Thần đối với hắn mỉm cười. Không có chuyện gì, bọn họ sẽ không làm gì ta. Nói, Lục Thần để sát vào Nam Thiên Nhĩ bên lặng lẽ nói rằng. Cùng lắm thì ta làm bộ gia nhập vào bọn họ là được. Những lời này cho Nam Thiên ăn một khỏa định tâm hoàn. Tiên quân tuy nói mạnh mẽ, nhưng xét đến cùng đều chỉ là vì bức bách Lục Thần gia nhập vào tiên quân mà thôi, sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Ta đi tìm Viễn Trinh Đại Thiên Tướng. Nam Thiên nói rằng, Lục Thần gật đầu, rất nhanh, Lục Thần bị đặt lên xe chờ tù, hắn xe chờ tù cố định ở một đầu cự đại phi long phía sau, trên tù xa bố trí đặc thù trận pháp, hạn chế trong tù xa tù đồ kỹ năng. Không bao lâu, Lục Thần liền theo bát bộ tiên quân ly khai. Tê dại đản, lúc nào mới có thể đi hối đoái cụ hiện quyển A, Lục Thần ngồi ở trong tù xa, lắc đầu thở dài. Cô phi bọn họ chạy tới đãi khách sảnh thời điểm, Lục Thần bọn họ đã đi rồi. Cái gì tiên quân cư nhiên mạnh mẽ mang đi độc cuồng. Nam Thiên lắc đầu, ta cũng không còn biện pháp ngăn cản, dù sao môn phái đều là tiên quân thuộc hạ. Lúc đó bọn họ nói nếu như duy ngã độc cuồng dám phản kháng, biết xử trí tiên cực môn, cho nên hắn liền cùng bọn họ đi. Cái này cũng quá đáng đi, kỳ thực người bình thường đến thực lực nhất định đều là cướp vào tiên quân, điều này cũng làm cho tiên quân trở nên cảm giác về sự ưu việt 10 phần, lần này đụng phải độc cuồng lão đệ, bọn họ trong chốc lát khó có thể tiếp thu, liền dùng sức mạnh mang đi. Nam Thiên nói rằng, còn có các ngươi vài cái tiên quân bên kia cho một cái thời gian, các ngươi trong vòng một năm phải đi tiên quân báo nói. Độc cuồng huynh đệ cũng không nói không đi tiên quân, bọn họ còn như gấp gáp như vậy sao? Hắc Nhiễm lắc đầu, trưởng môn, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Quảng cáo, ta tìm các ngươi tới chính là cho các ngươi đi tìm Viễn Trinh Đại Thiên Tướng, ta chỉ sợ độc cuồng lão đệ cái kia tính xấu, đến rồi tiên toàn quân đều không chịu thỏa hiệp, chuyện này chỉ có Đại Thiên Tướng có thể xử lý. Tốt, chúng ta lập tức lên đường, theo tiên quân một đường bay đến, rất xa, Lục Thần liền thấy phía trước một tòa cự đại yếu tắc. Yếu tắc cắm ở hai tòa cao sơn trong lúc đó, phía sau có bốn cái nhập khẩu, phía trước có xây một tòa vừa dày vừa nặng hắc sắc phòng ngự tường, nghe nói là từ hắc huyền sắt chế tạo, không thể phá vỡ. Nơi này chính là tiên quân phía nam phân bộ, hắc huyền yếu tắc. Trở lại yếu tắc phía sau, bát bộ trung thiên đem nhìn Lục Thần. Duy ngã độc cuồng, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập vào tiên quân, chúng ta lập tức thả ngươi đi ra, đồng thời còn có thể ủy thác trọng trách. Lục Thần tựa ở xe chờ tù bên cạnh, vẻ mặt không sao cả. Nơi đây thật thoải mái, ta không nghĩ ra tới. Ngươi đơn giản là minh ngoan bất linh, đi tích ở bên trong đợi đúng vậy, người đến, đem người này quan nói tử tù thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ngươi 7 ngày, hảo hảo nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi còn không chịu thỏa hiệp, không phải làm việc cho ta, cường thịnh trở lại giữ lại cũng không dùng. Lục Thần bị một đội tiên quân tiễn xuống đất liền xuống 3 tầng phía sau, bị đẩy tới một gian đen nhánh lao tù. Lao tù chung quanh trận pháp rất mạnh, lại là thiên cấp hộ sơn trận pháp. Dù sao cũng là tiên quân lao tù, không biết bao nhiêu cao thủ sẽ bị nhốt ở chỗ này, trận pháp không mạnh căn bản là không quản được. Lục Thần lắc đầu tìm một sừng ngồi xuống, nói sớm không thể quá nổi danh, cái này cũng quá củ chuối đi, đột nhiên liền trở thành tù nhân. Nhân tộc, hắc ám bên trong, đột nhiên có một thanh âm vang lên, đem Lục Thần lại càng hoảng sợ. Con bà nó, người nào? Tập trung nhìn vào, Lục Thần chứng kiến một cái cả người quần áo lam lũ. Quái vật, ngồi đối diện hắn, tiên ma tộc, tiên ma, những huyết mạch đó không phải thuần đồ đạc có thể theo ta ma tộc đánh đồng. Tiểu tử ngươi là đang vũ nhục ta sao? Đối diện truyền đến một hồi lách cách xiềng xích tiếng, đối phương dường như bộ dáng rất tức giận. Khá tốt có xiềng xích khóa, nếu không, tên kia phòng chừng muốn xông lại. Đừng kích động ta lại không biết ngươi, làm sao biết ngươi là chủng tộc gì? Lục Thần tựa ở bên tường, không lo lắng nói rằng. Nói ngươi là ma tộc, ta còn thực sự chưa nghe nói qua cái chủng tộc này. Ngươi cái này mao đầu tiểu tử mới bay lớn, tự nhiên chưa từng nghe qua ma tộc đại danh. Chúng ta là thuần chánh nhất ma tộc trời sinh liền sở hữu ma uy, kỳ thực các ngươi nhân tộc loại này hèn mọn sinh vật năng so. Lục Thần khinh thường nói, ngươi mạnh như vậy, còn chưa phải là bị nhốt ở chỗ này. Nếu không phải ta bị thương trên người, chỉ bằng tứ hải viễn trinh, có thể đem ta chóc nã. Coi như vậy, phòng trừng Tứ Hải Viễn Trinh cũng tốt không được đi đâu, hiện tại không biết ở đâu dưỡng thương đâu a. Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía đối diện hắc ảnh, Tứ Hải Viễn Trinh chính là cùng người này đánh một trận thời điểm bị đả thương. Hắn thật đúng là nói đúng, Tứ Hải Viễn Trinh đến bây giờ đều không thể hoàn toàn khôi phục, có thể thấy được trước đây hắn thụ thương không nhẹ. Chờ ta thương thế được rồi, ta sẽ đem bên trong san thành bình địa. Lục Thần cao mày nhìn tên kia, giọng điệu thực sự là không nhỏ, nhìn hắn bây giờ thương thế, vừa không có đan dược không biết lúc nào có thể khỏi hẳn đâu. Lại nói tiếp Lục Thần đối với người này cũng không có địch ý, có lẽ là bởi vì đồng dạng sở hữu ma uy cũng coi như nửa ma nguyên nhân a, uy ta ở Tam Trọng Thiên vì sao không có gặp phải các ngươi ma tộc. Lục Thần hỏi, Tam Trọng Thiên, người đang nói đùa gì vậy, chúng ta ma tộc đều là trực tiếp từ Tứ Trọng Thiên tiến nhập Cửu Thiên, chỉ có các ngươi nhân tộc loại này cấp thấp chủng tộc mới. Chỉ có, cần từ nhất trọng thiên chậm rãi bò lên, ta đi cái này có chút quá đáng a, trực tiếp từ tứ trọng thiên bắt đầu. Vậy các ngươi trong hiện thực có phải hay không rất mạnh? Đó là đương nhiên, ma tộc tù đồ trong giọng nói liền mang theo khó che giấu tự hào. Chúng ta tùy tiện một cái ma tộc ở trong mắt các ngươi chính là hủy diệt cấp tồn tại. Quảng cáo, vậy các ngươi còn vào Cửu Thiên làm cái gì? Người ngay cả vì sao vào Cửu Thiên cũng không biết sao, chỉ có tiến nhập Cửu Thiên mới có thể thủ hộ thế giới của chúng ta. Ma tộc cường thịnh trở lại cũng vô pháp cùng Cửu Thiên đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần hơi nheo mắt lại, liền ma tộc cường đại như vậy chủng tộc đều muốn bị quản chế tại Cửu Thiên sao? Mục đích của bọn họ lẽ nào cũng chỉ là vì bảo vệ mình thế giới? Nói như vậy, bọn họ và chính mình có cái gì khác nhau chớ? Người muốn bảo vệ mình thế giới, tại sao muốn cùng chúng ta minh quân là địch? Chê cười, Cửu Thiên bên trong ngươi không chết thì ta phải lìa đời, có cái gì vì sao tiểu tử, đầu óc ngươi có phải hay không không bình thường? Nghe ngươi mấy vấn đề này, ngươi không giống như là tên phản đồ a, Lục Thần mỉm cười. Ngươi mới, chỉ có, đầu óc không bình thường đâu, bọn họ để cho ta gia nhập vào tiên quân ta không có bằng lòng, cho nên bị giam. Ngươi xem ngươi có xiềng xích ta sẽ không có. Cái này còn không là đầu óc không bình thường. Người người đều sẽ gia nhập vào chính mình chủng tộc tiên quân, ngươi hết lần này tới lần khác không gia nhập. Lục Thần lại có điểm không lời chống đỡ. Bất quá cùng người này nói chuyện phiếm, làm cho Lục Thần bắt được vài cái tin tức trọng yếu. Đệ nhất, người này cùng Tứ Hải Viễn Trinh trọng thương có quan hệ, đến tột cùng Tứ Hải Viễn Trinh sự kiện bên trong có hay không mờ ám, rất có thể từ nơi này tên trong miệng moi ra một ít tin tức. Đệ nhị, trong 9 ngày chủng tộc thực sự mạnh mẽ, cũng không phải là hắn trước đây đã gặp những cái này. Đang tương phản, chủng tộc thực sự mạnh mẽ, đều là hắn chưa từng thấy qua chủng tộc. Cách chương.